45, có gì đó sắp xảy ra. Trong hai bức tranh tôi vẽ đồng thời thì bức căn hầm trong rừng được hoàn thành trước. Tôi vẽ xong bức ấy vào đầu giờ chiều thứ sáu. Tranh là thứ thật kỳ lạ, càng gần đến lúc hoàn thành, nó càng có được ý chí, quan điểm và khả năng phát ngôn riêng. Và đến lúc hoàn thành, bức tranh sẽ cho người sẽ biết rằng công việc đã kết thúc, ít nhất thì tôi cảm thấy vậy. Giả sử có người đứng bên cạnh, người đó cũng không thể nhìn ra được bức tranh đang ở giai đoạn nào hay đã hoàn thành đến đâu. Vì trong nhiều trường hợp, mắt thường không thể thấy được ranh giới giữa hoàn thành và chưa hoàn thành. Nhưng người vẽ thì biết. Bởi vì tác phẩm lên tiếng và nói cho họ biết là không cần bổ sung thêm gì nữa. Việc cần làm duy nhất là lắng nghe. Bức căn hầm trong rừng cũng vậy. Đến một thời điểm, bức tranh hoàn thành và thôi không tiếp nhận các nét vẽ của tôi. Như một phụ nữ đã hoàn toàn thỏa mãn ham muốn. Tôi dỡ bức tranh ra khỏi giá vẽ rồi dựng vào tường. Còn mình thì ngồi xuống sàn nhà và ngắm bức tranh một lúc lâu. Bức tranh vẽ căn hầm bị đậy lại phân nửa. Tôi không cắt nghĩa được mục đích và lý do vì sao đột nhiên tôi lại nảy ra ý định vẽ bức tranh này. Bỗng nhiên một hôm, tôi thấy cực kỳ muốn vẽ bức tranh căn hầm trong rừng. Chỉ có thể nói như vậy. Thi thoảng chuyện đó vẫn xảy ra. Một phong cảnh, một vật thể, một nhân vật nào đó thu hút tôi một cách thuần khiết và đơn giản, khiến tôi cầm cọ lên và bắt đầu vẽ. Chẳng có lý do, cũng chẳng có mục đích. Hoàn toàn chỉ là ngẫu hứng. Mà không, không phải, tôi thầm nghĩ. Không phải chỉ là ngẫu hứng đâu. Có thứ gì đó đã yêu cầu tôi vẽ bức tranh này. Rất khẩn thiết. Yêu cầu đó khơi dậy tôi, khiến tôi bắt tay vào vẽ bức tranh, thúc giục tôi hoàn thành nó trong thời gian ngắn. Hoặc có thể bản thân căn hầm đó có nhận thức, biết sử dụng tôi để tự vẽ bản thân mình với mục đích nào đó. Tương tự như Menshiki nhờ tôi vẽ ông ta vì có mục đích. Nhìn một cách khách quan và công bằng thì đây là một bức tranh không tồi. Tôi không biết liệu có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật hay không, nói không phải để biện hộ nhưng vốn dĩ từ đầu tôi không định tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu xét về mặt kỹ thuật thì hầu như không có gì để chê. Bố cục hoàn hảo, ánh nắng xuyên qua tán cây, màu sắc lá rụng dưới đất đều được tái hiện rất chân thực. Bức tranh vừa mang tính tả thực vô cùng chi tiết lại vừa mang vẻ trừu tượng, bí ẩn. Khi ngắm bức tranh vừa hoàn thành này, tôi cảm thấy rõ bức tranh ẩn chứa một thứ giống như dự cảm về sự chuyển động. Nếu nhìn bề ngoài thì đây chỉ là bức tranh phong cảnh tả thực về căn hầm trong rừng, đúng như tiêu đề. Mà không, không phải tranh phong cảnh, có lẽ gọi là tranh tái hiện thì đúng hơn. Là một người ròng rã theo đuổi nghiệp vẽ suốt nhiều năm, tôi đã phát huy hết kỹ thuật của bản thân để tái hiện một cách chân thực nhất khung cảnh đó. Thậm chí, có thể nói không phải tôi vẽ mà là tôi đã ghi lại. Thế nhưng ở đó vẫn có thứ giống như dự cảm về sự chuyển động. Trong khung cảnh này, có thứ gì đó đang sắp chuyển động. Tôi cảm nhận được dấu hiệu đó. Có thứ gì đó đang sắp bắt đầu ngay bây giờ. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra. Thứ tôi muốn vẽ, hoặc thứ muốn được tôi vẽ, chính là dự cảm, chính là dấu hiệu đó. Tôi ngồi ngay ngắn lại để nhìn bức tranh một lần nữa. Liệu tôi sắp nhìn thấy chuyển động nào đây? Sẽ có người hoặc có thứ gì đó bò lên từ căn hầm hình tròn tối om đang mở một nửa chăng? Hay ngược lại, sẽ có người chui vào căn hầm đó? Tôi tập trung ngắm bức tranh suốt một lúc lâu nhưng không thể đoán được thứ chuyển động nào sẽ xuất hiện. Chỉ có linh cảm mách bảo tôi rằng chắc chắn sẽ có chuyển động gì đó. Tại sao căn hầm lại mong muốn được tôi vẽ và vẽ để làm gì? Có phải nó định báo cho tôi biết điều gì không? Nó định cảnh báo gì đó với tôi chăng? Cứ như trò chơi đố vui. Rất nhiều câu đố mà chẳng có lời giải nào. Tôi nghĩ tới việc đưa bức tranh này cho Akika Marie xem và hỏi ý kiến cô bé. Biết đâu cô bé nhìn thấy thứ mà tôi không nhìn thấy. Thứ sáu là ngày tôi có lớp dạy vẽ ở gần ga Odawa. Cũng là ngày Akika Marie đến lớp học vẽ. Sau giờ học, tôi có thể nói chuyện với cô bé. Tôi lái xe đến lớp học. Vì chưa tới giờ dạy, tôi đổ xe rồi vào quán cà phê quen. Đó không phải là kiểu quán sáng trưng, tiện dụng như Starbucks mà là một quán cà phê có từ ngày xưa, nằm sâu trong ngõ do người chủ lớn tuổi đứng bán. Quán phục vụ thứ cà phê đen đặt đựng trong cốc nặng trịch. Chiếc loa cũ kỹ phát thứ nhạc gia cổ điển, Billie Holiday hay Clifford Brown. Uống xong, Tôi đi lang thang trong phố chợ thì nhớ ra túi lọc cà phê ở nhà sắp hết nên mua. Tình cờ nhìn thấy hàng bán băng đĩa cũ, tôi ghé vào và xem đĩa LP cũ để giết thời gian. Lâu rồi tôi chỉ toàn nghe nhạc cổ điển. Vì nhà ông Amada Tomokiko chỉ có đĩa nhạc cổ điển. Trên đài phát thanh tôi cũng chỉ nghe bản tin buổi sáng và dự báo thời tiết, vì lý do địa hình nên hầu như không bắt được sóng FM. Tôi đã để toàn bộ số CD và LP, không nhiều lắm, lại căn hộ ở Hiro. Bởi với sách và đĩa, việc phân chia đâu là của tôi đâu là của Du Du khá phiền hà. Không chỉ rắc rối mà gần như là không thể. Chẳng hạn như đĩa Nashville Skillin của Bob Dylan hay album có bài Alabama Song của The Doors thuộc về ai? Việc ai là người mua chúng giờ đầu còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã chia sẻ cùng một thứ âm nhạc, cùng sống và nghe chúng trong một khoảng thời gian nhất định. Dù có phân chia được đồ vật đi chăng nữa thì cũng không thể phân chia được ký ức gắn liền với đồ vật đó. Nếu vậy thì chỉ còn cách bỏ hết lại. Tôi tìm đĩa than Nashville Skillin và album đầu tiên của The Doors trong cửa hàng nhưng không thấy. Có thể có đĩa CD nhưng tôi lại muốn nghe bằng đĩa LP. Vả lại, nhà ông Amada Tomokiko không có đầu đĩa CD. Đến cả đài cassette cũng không. Chỉ có vài đầu chạy đĩa than. Có vẻ ông Amada Tomokiko là người không màng tới bất kỳ thiết bị hiện đại nào. Thậm chí có khi ông còn chưa bao giờ đứng gần lò vi sóng trong phạm vi 2 mét. Cuối cùng tôi vẫn mua hai đĩa LP tại cửa hàng. Đĩa The River của Bruce Springsteen và đĩa song ca của Roberta Flack và Donny Hathaway. Cả hai đều là đĩa nhạc thân thuộc. Chẳng biết từ lúc nào, tôi hầu như không còn nghe nhạc mới nữa. Tôi chỉ nghe đi nghe lại nhạc xưa mà mình yêu thích. Sách cũng vậy. Tôi cứ đọc đi đọc lại các cuốn sách đã đọc từ ngày trước. Tôi hầu như chẳng quan tâm tới sách mới xuất bản. Cứ như thể từ một thời điểm nào đó, thời gian đã hoàn toàn dừng lại. Hoặc có thể thời gian đã dừng lại thật. Hoặc có thể thời gian vẫn cố gắng trôi nhưng sự tiến hóa thì đã kết thúc rồi. Tương tự như nhà hàng trước giờ đóng cửa sẽ không nhận đặt món. Và chỉ mình tôi là chưa nhận ra điều đó. Tôi nhờ cửa hàng cho hai đĩa vào túi giấy rồi trả tiền. Tôi còn ghé qua cửa hàng rượu để mua whisky. Sau khi phân vân không biết chọn loại nào, tôi quyết định mua Chivas Regal. Tuy hơi đắt so với các loại Scotch whisky khác nhưng lần sau anh Masakiko tới mà thấy hẳn sẽ rất vui. Sắp đến giờ lên lớp nên tôi cất đĩa hát, túi lọc cà phê, rượu whisky vào xe rồi vào lớp. Từ 5 giờ là lớp dành cho trẻ em. Đây là lớp Akika Mari theo học. Nhưng tôi không thấy Mari đâu. Chuyện này hơi bất ngờ. Cô bé đi học rất chăm chỉ, theo như tôi nhớ thì hôm nay là lần đầu tiên cô bé nghỉ học. Vì vậy, khi không thấy cô bé đến lớp, tôi cũng có chút lo lắng không yên. Thậm chí tôi còn cảm thấy có gì đó bất ổn. Không biết cô bé có bị làm sao không? Có thể cô bé bị ốm hoặc có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng dĩ nhiên, tôi vẫn giao bài cho học sinh về rồi nêu nhận xét, lời khuyên cho mỗi em như bình thường. Lớp học kết thúc, các em ra về thì lớp dành cho người lớn bắt đầu. Lớp học này cũng kết thúc suôn sẻ. Tôi mỉm cười, nói dăm ba câu chuyện với mọi người, việc này tuy không phải sở trường nhưng không phải là không làm được. Sau đó thì tôi trao đổi một chút với người điều hành lớp học về những kế hoạch sau này. Ông ta cũng không biết vì sao hôm nay Akika Mari lại nghỉ học. Không thấy có liên lạc gì từ gia đình cô bé. Tôi ra về, ghé vào tiệm mì soba gần lớp học để ăn mì tempura nóng. Đây vẫn là thói quen của tôi. Cùng một cửa hàng, cùng một loại mì tempura. Một niềm vui nhỏ bé. Rồi tôi lái xe về nhà. Lúc về tới nhà thì đã gần 9 giờ tối. Vì điện thoại không có chức năng lưu lại tin nhắn thoại, có vẻ ông Amada Tomokiko cũng không thích các thiết bị thông minh kiểu này, nên tôi chẳng biết có ai gọi tới trong lúc tôi ra ngoài hay không. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái máy điện thoại cổ lỗ sĩ nhưng nó chẳng cho tôi biết được điều gì. Nó cứ nằm đó, đen sì và câm lặng. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu để làm ấm cơ thể, tôi rót nốt chỗ rượu còn trong chai Chivas Regal vào cốc, cho thêm hai viên đá rồi đem ra phòng khách. Tôi vừa uống whisky vừa nghe đĩa nhạc mới mua. Khi thứ âm nhạc không phải nhạc cổ điển vang lên trong phòng khách của căn nhà trên núi này, cảm giác ban đầu của tôi là không thích hợp. hẳn là không khí của căn phòng này bao nhiêu năm nay chỉ phù hợp với nhạc cổ điển. Nhưng đĩa nhạc đang bật kia là loại nhạc quen thuộc với tôi nên dần dần, theo thời gian, sự quen thuộc đã lấn át sự không thích hợp. Tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu, dường như cơ ở các bộ phận bắt đầu giãn ra. Hóa ra cơ ở khắp người tôi cứng đờ từ lúc nào không biết. Sau khi mặt A của đĩa Roberta Flack và Donny Hathaway chạy hết, tôi đang nhâm nhi rượu và nghe bài đầu tiên của mặt B, bài song ca For All We Know, tuyệt vời, thì điện thoại đổ chuông. Đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi. Chưa từng có ai gọi đến muộn thế này. Tôi không muốn nhấc máy. Nhưng tiếng chuông nghe có vẻ khẩn cấp. Tôi đặt cốc rượu xuống, đứng dậy, nhấc kim ra khỏi đĩa nhạc rồi cầm máy điện thoại lên. Alo, đầu dây bên kia là giọng của Akika Suko. Tôi chào cô. Xin lỗi anh vì gọi đến muộn thế này, cô nói. Giọng cô gấp gáp hơn bình thường. Tôi có việc này muốn hỏi anh, hôm nay Marie có đến lớp học vẽ không? Tôi đáp rằng không. Đây là một câu hỏi hơi bất thường. Mọi lần, sau giờ tan trường, một trường cấp 2 công lập, Marie sẽ đến thẳng lớp học vẽ. Vì vậy mà lúc nào cô bé cũng xuất hiện với bộ đồng phục của trường. Học vẽ xong, Akika Suko sẽ tới đón Marie bằng ô tô. Rồi hai cô cháu về nhà. Luôn luôn là như vậy. Tôi không biết Marie ở đâu, Akika Suko nói. Không biết. Không thấy Marie ở đâu cả. Từ bao giờ, tôi hỏi. Buổi sáng con bé vẫn đi học như thường lệ. Tôi bảo sẽ đưa ra ga nhưng con bé nói sẽ tự đi bộ. Con bé vốn thích đi bộ, không thích đi ô tô. Khi nào bị muộn giờ thì tôi mới đưa ra ga bằng ô tô, còn bình thường con bé vẫn tự đi bộ xuống núi, bắt xe buýt để tới nhà ga. Hôm nay con bé ra khỏi nhà lúc 7 rưỡi như mọi hôm. Akika Suko nói một mạch đến đó rồi dừng lại. Hình như cô đang lấy lại nhịp thở. Tôi sắp xếp lại các thông tin trong đầu. Akika Suko nói tiếp. Hôm nay là thứ sáu. Học ở trường xong con bé sẽ tới lớp học vẽ. Học vẽ xong tôi sẽ đến đón con bé bằng ô tô. Nhưng hôm nay Marie nói sẽ bắt xe buýt về nên không cần tôi đến đón. Vì vậy tôi đã không đón. Một khi con bé đã quyết thì sẽ không thay đổi. Bình thường, nếu như vậy thì con bé sẽ về nhà trong khoảng từ 7 giờ đến 7 rưỡi. Sau đó sẽ ăn cơm. Nhưng hôm nay, 8 giờ rồi 8 rưỡi mà vẫn không thấy Marie về. Tôi lo quá, gọi điện đến lớp học vẽ nhờ họ kiểm tra xem hôm nay Marie có đến lớp không. Họ bảo là Marie không đến. Tôi đứng ngồi không yên. Giờ là 10 rưỡi rồi mà con bé vẫn chưa về. Cũng không liên lạc gì cả. Vì vậy tôi gọi cho anh để xem anh có biết gì không. Tôi không đoán được Marie có thể đi đâu, tôi nói. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi không thấy Marie đến lớp hôm nay thôi. Vì từ trước đến giờ, cô bé chưa bao giờ nghỉ học cả. Akika Suko thở dài. Anh tôi vẫn chưa về. Cũng chẳng biết bao giờ về, không liên lạc được. Thậm chí còn không chắc là hôm nay anh có về không. Giờ có mỗi mình tôi ở nhà, tôi hoang mang quá, chẳng biết phải làm gì. Buổi sáng Marie mặc đồng phục ra khỏi nhà nhỉ, tôi hỏi. Vâng. Con bé mặc đồng phục, đeo cặp. Vẫn như mọi khi. Áo khoác và váy. Nhưng tôi không biết là con bé có đến trường không. Giờ muộn rồi, chẳng có cách nào để kiểm tra. Nhưng tôi nghĩ là con bé có đi học. Vì nếu con bé tự ý nghỉ học thì nhà trường đã liên lạc. Con bé cũng chỉ mang theo tiền đủ cho một ngày. Con bé có điện thoại di động nhưng hiện đã tắt máy. Marie không thích điện thoại di động. Ngoại trừ những lúc tự mình liên lạc thì con bé thường xuyên tắt máy. Tôi thường xuyên nhắc là phải bật điện thoại lên, nhỡ có gì xảy ra thì còn liên lạc được. Marie đã bao giờ về nhà muộn như thế này chưa? Đây là lần đầu tiên. Marie đi học nghiêm chỉnh lắm. Tuy không có bạn thân, cũng chẳng thích trường học lắm nhưng chuyện gì đã được quyết thì con bé rất tuân thủ. Hồi tiểu học con bé còn được giải chuyên cần. Nghĩa là con bé rất nghiêm túc. Học xong bao giờ con bé cũng về nhà ngay. Không bao giờ có chuyện đi lang thang. Có vẻ như người cô không hề biết chuyện Marie hay ra khỏi nhà buổi tối. Sáng nay Marie có biểu hiện gì khác thường không? Không. Không có gì khác cả. Vẫn như mọi khi. Con bé uống sữa nóng, ăn một miếng bánh mì rồi đi học. Con bé lúc nào cũng ăn y hệt như vậy. Tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Sáng nay con bé rất kiệm lời. Nhưng lúc nào mà chẳng thế. Thi thoảng con bé mới nói nhiều chứ bình thường hỏi còn chẳng nói. Nghe Akikasuko nói, tôi dần dần cảm thấy bất an. Đã gần 11 giờ, bên ngoài rất tối. Trăng cũng đã trốn sau mây. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với Akika Mari. Tôi sẽ đợi khoảng một tiếng nữa. Nếu không liên lạc được với Mari thì tôi sẽ báo cảnh sát, Akikasuko nói. Có lẽ nên làm vậy, tôi nói. Nếu cần gì ở tôi, cô cứ gọi. Muộn cũng không sao đâu. Akikasuko nói cảm ơn rồi cúp máy. Tôi uống nốt chỗ whisky rồi đem cốc đi rửa. Sau đó tôi đi vào xưởng vẽ, tôi bật hết đèn lên khiến cả phòng sáng trưng rồi ngắm lại bức tranh chân dung của Akika Mari đang vẽ dở. Chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút là bức tranh hoàn thành. Hình dáng cần có của một cô bé kiệm lời 13 tuổi đã hiện lên. Không chỉ hình dáng, bức tranh còn chứa đựng cả sự hiện diện của cô bé. Chắc chắn có một vài yếu tố mà mắt thường không nhìn thấy. Làm rõ những thông tin nằm ngoài vùng thị giác, đưa thông điệp mà các thông tin đó muốn truyền tải sang hình dạng khác chính là những điều tôi cần ở tác phẩm của mình, tất nhiên là không tính những bức chân dung vẽ để mưu sinh. Xét theo ý nghĩa đó thì quả thực Akika Mari là một người mẫu thú vị. Vì hình dáng cô bé ẩn chứa rất nhiều gợi ý, giống như một bức tranh ảo giác. Và hiện cô bé đang mất tích từ sáng. Như thể chính Mari đã bị cuốn vào bức tranh ảo giác đó. Rồi tôi nhìn sang bức tranh căn hầm trong rừng đang để dưới sàn nhà. Bức tranh dầu mới hoàn thành vào chiều nay. Bức tranh cũng đang bày tỏ gì đó với tôi, theo một hướng khác, một ý nghĩa khác với bức chân dung của Akika Mari. Có gì đó sắp xảy ra. Tôi lại cảm thấy điều này khi nhìn vào bức tranh. Cho tới chiều nay, đó vẫn chỉ là linh cảm nhưng giờ thì đã bắt đầu xâm nhập vào thực tại. Điều này không còn là linh cảm nữa. Có gì đó bắt đầu xảy ra rồi. Chắc chắn việc Akika Mari mất tích có liên quan tới bức tranh căn hầm trong rừng. Tôi cảm thấy như vậy. Việc tôi hoàn thành bức tranh căn hầm trong rừng vào chiều nay đã khiến thứ gì đó thức dậy và chuyển động. Và kết quả là Akika Mari mất tích. Tôi không thể giải thích điều này cho Akikasuko. Làm vậy, cô ấy sẽ không hiểu và càng hoảng loạn hơn. Tôi ra khỏi xưởng vẽ, vào bếp uống liền mấy cốc nước để súc sạch mùi rượu trong miệng. Sau đó, tôi gọi điện cho Menshiki. Chuông đổ đến lần thứ ba thì ông ta nghe máy. Giọng ông ta hơi nghiêm nghị, như thể đang đợi cú điện thoại quan trọng từ ai đó. Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi biết người gọi là tôi. Tuy nhiên, sự nghiêm nghị ấy biến mất ngay, thay bằng giọng nói điềm tĩnh, từ tốn như thường lệ. Tôi xin lỗi vì gọi điện muộn thế này. Không sao đâu. Tôi thức muộn lắm, vì rảnh rỗi mà. Tôi rất vui được trò chuyện với cậu. Bỏ qua phần chào hỏi, tôi kể vắn tắt việc Akika Mari đang mất tích. Cô bé đi học từ sáng rồi không thấy về nhà, cũng không đến lớp học vẽ. Nghe vậy, Menshiki có vẻ hốt hoảng. Ông ta không nói được lời nào mất một lúc. Và cậu không biết con bé đi đâu, đó là câu đầu tiên Menshiki hỏi tôi. Hoàn toàn không, tôi trả lời. Bất ngờ như bị dội một gáo nước lạnh. Ông Menshiki có biết gì không? Tất nhiên là không rồi. Con bé có chịu nói chuyện với tôi đâu. Giọng ông ta hoàn toàn không cảm xúc. Ông ta chỉ đơn giản là đang nói sự thật. Cô bé vốn rất ít nói. Hầu như chẳng nói chuyện với ai, tôi nói. Tóm lại, vì hiện Mari vẫn chưa về nên Akikasuko đang rất hoang mang. Bố cô bé cũng chưa về nên cô ấy chẳng biết phải làm gì. Menshiki im lặng một lúc lâu. Theo như tôi biết thì rất hiếm khi ông ta á khẩu như vậy. Tôi có thể làm gì được chăng? Cuối cùng, Menshiki cũng lên tiếng. Ông có thể sang nhà tôi ngay được không? Sang nhà cậu. Vâng. Tôi muốn bàn với ông về chuyện này. Menshiki ngừng một nhịp rồi đáp. Được rồi. Tôi sẽ qua đó ngay. Ông đang không bận gì chứ? Cũng không quan trọng đâu. Tôi thu xếp được, Menshiki nói rồi khẽ đằng hắn. Hình như ông ta xem đồng hồ. Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ tới. Tôi cúp máy rồi chuẩn bị quần áo để ra ngoài. Tôi mặc áo len, mang theo áo khoác da và cầm theo cây đèn pin cỡ đại. Tôi ngồi trên ghế sofa, đợi chiếc Jaguar của Man City tới.